Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, chim sẻ âm thiên tử. Tần Mục lấy thổ bá thị giác quan sát thiên đình chi chiến toàn bộ quá trình. Từ thổ bá giết tới Nam Thiên Môn, đến giết tới Giao Trì, lại đến đánh nát Trảm Thần Đài, phá hủy từng tòa thiên cung. Hắn đi tới Ngọc Kinh Thành, thiên đế nơi ở, nhưng lúc này trên người hắn xiềng xích nhiều đã đem hắn khóa đến cực kỳ chặt chẽ. Những xiềng xích kia là U Đô Đại Đạo quy tắc, hắn bị trói đến rắn rắn chắc chắc, nhưng mà lại vẫn tại điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. Hắn bị cuốn lấy càng ngày càng gấp, những xiềng xích này không chỉ có đến từ U Đô, đồng dạng đến từ hắn tự thân. Nếu là đạo hóa thân, như vậy một thân mọi cử động cần phù hợp đại đạo. Càng là cường đại cổ thần, liền càng thụ tự thân quy tắc hạn chế. Thổ bá chính là như vậy, dù là hắn chuyển thế, hắn cũng là đạo hóa thân. Hắn chuyển thế đến nhân tộc, hắn cũng là sừng châu đầu hổ. U Đô quy tắc sẽ hạn chế hắn tại dương gian lực lượng. Dù là hắn đã thức tỉnh U Đô lực lượng, tự thân lực lượng cũng sẽ hạn chế hắn, đánh cho càng hung ác, giết đến càng nhiều, tự thân thống khổ cũng càng sâu. Trong thiên đình một mảnh bối rối, thiên đình chư thần bị giết đến sợ hãi. Đối với trong thiên đình chư thần tới nói, bọn hắn là không hiểu thổ bá phẫn nộ, cổ thần cùng trời đồng thọ, trường tồn cùng thời gian, bọn hắn sẽ không biết được phàm nhân sinh tử yêu hận. Sẽ không biết được ân oán tình cừu, phàm nhân sinh tử không hơn trăm năm tuế nguyệt đối với cổ thần tới nói chỉ là vội vàng một cái chớp mắt, còn không có lưu ý đến những tiểu côn trùng hèn mọn này. Tiểu côn trùng cũng đã chết già rồi, thổ bá chuyển thế, bởi vì hắn chuyển thế thân thê tử nhi nữ cái chết liền đại khai sát giới. Giết tới thiên đình, cái này thực sự quá phận. Quá đáng hơn là, hắn vậy mà tàn sát thiên đình chư thần, đem chư thần đánh cho chết thì chết trốn thì trốn. Phàm nhân chỉ là trong từng cái thế giới phồn diễn sinh sống côn trùng. Cổ thần chuyển thế đi thể nghiệm côn trùng sinh hoạt, sau đó lại bởi vì côn trùng chết mà đối với thiên đình chư thần đại khai sát giới. Cái này khiến bọn hắn không hiểu. Dùng vĩ đại cổ thần cùng cổ thần huyết mạch bán thần đến vì chỉ là mấy cái phàm nhân chôn cùng. Điều này nói rõ thổ bá đã điên rồi. Nhưng mà cho dù là phòng ngự xâm nghiêm nhất Ngọc Kinh Thành, cũng ngăn không được tức giận thổ bá. Ngọc Kinh Thành cửa thành bị đánh xuyên, chư thần kêu khóc không ngớt, chạy tứ tán. Thổ bá đối với tứ tán chư thần chẳng quan tâm, tiếp tục hướng trong Ngọc Kinh Thành đi đến. Sau lưng hắn, nửa cái thiên đình đã bị U Đô hắc ám ma khí bao phủ. Mà tại trong ma khí, từng đạo xiềng xích quán xuyên nhục thể của hắn. Xiềng xích bị kéo tới thẳng tắp, trên người hắn không ngừng có huyết dịch chảy ra, rơi xuống đất hóa thành U Đô ma hỏa. Mà hắn còn tại khăng khăng tiến lên, hướng trong Ngọc Kinh Thành Trọng Hoa Cung Tiềm Long Điện đi đến. Trọng Hoa Cung, Tiềm Long Điện là 36 thiên cung 72 bảo điện một trong. Là hoàng tử nơi ở, thiên đế nhi nữ sinh hoạt tại nơi đó. Thổ bá mục tiêu rất rõ ràng, chính là tiến về nơi đó, phá hủy nơi đó. Sát sinh đỉnh uy năng quá cường đại, cái đỉnh này thoát thai từ thiên đình Trảm Thần Huyền Đao. Trảm Thần Huyền Đao nguyên bản chính là thiên đình đệ nhất hung binh, bây giờ bị thổ bá trùng luyện là sát sinh đỉnh, đại đỉnh tàn sát. Gặp phải đỉnh này thần chỉ, vô luận ở vào đỉnh phong bán thần hay là cổ thần, hết thảy khó thoát khỏi cái chết. Đại đỉnh này thôn phệ lực lượng của chư thần, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Phía trước chính là Tiềm Long Điện Trọng Hoa Cung, nhưng mà thổ bá lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Hắn phẫn tiếng giống giận, kiệt lực tiến lên, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đột phá U Đô Đại Đạo giam cầm. Thổ bá gào lên đau xót, đem sát sinh đỉnh ném hướng Trọng Hoa cung Tiềm Long điện. Đại đỉnh tràn ngập cơ hồ có thể đè sập thiên đỉnh uy năng, xoay tròn hướng nơi đó đè xuống. Đó là ngậm phẫn một kích, mang theo A Sửu báo thù dục vọng, thế muốn đem nơi đó hết thảy sinh mệnh phá hủy. Đâu để ý hắn là thiên đế chi tử, đâu để ý hắn tội nghiệt ngập trời. Nhưng mà, một bàn tay tiếp nhận uy năng cái thế sát sinh đỉnh, đem sát sinh đỉnh vững vàng bắt lấy, để đệ nhất hung binh này uy năng không cách nào bạo phát đi ra. Đạo hữu, ngươi giết tới nơi này, khí hẳn là cũng ra a. Thiên đế đứng tại cao cao Lăng Tiêu Bảo điện trước, một tay bắt lấy sát sinh đỉnh, ánh mắt rơi trên người thổ bá, thanh âm xa xa truyền đến, ta vừa mới không có ngăn cản ngươi, là biết bọn hắn làm sai, bởi vậy để cho ngươi đánh tới nơi này, ngươi bây giờ xả giận, cần gì phải tuyệt tử tôn ta. Phía sau hắn, rất nhiều cổ lão không gì sánh được cổ thần xuất hiện, từng cái tất cả đều là vô cùng cường đại tồn tại. Thổ bá hô hô thở hổn hển, máu tươi của hắn thuận trên người từng đạo xiềng xích chảy ra. Ma hỏa hừng hực, thiên đế thở dài, những thần chỉ kia chết chưa hết tội. Bất quá ngươi bây giờ bị phẫn nộ khống chế, lại là chuyển thế thân thể, đã mất đi lý trí cùng đạo tâm. Ngươi cảm thấy mình là đúng, nhưng ngươi trở lại U Đô đằng sau đạo tâm phục hồi như cũ, liền sẽ biết mình hành động hôm nay sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Ngươi ta là đạo hữu, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi trở về đi. Thổ bá ra sức kiếm lấy xiềng xích, hô hô thở hổn hển, trong lỗ mũi lửa giận dâng trào như rồng, trong ba con mắt cũng tại lưu huyết lưu hỏa. Thiên đế thở dài, nói khẽ, chuyển thế làm người chỉ là một trận tâm linh lịch luyện. Ngươi hãm quá sâu, ta đến giúp ngươi một tay, để cho ngươi trở về U Đô. Hắn vung tay áo phất một cái, thổ bá lật khó tại thiên đình đứng vững, bị từng đạo xiềng xích kia kéo vào trong hắc ám. Phía sau hắn U Đô đại lục mang theo hắn điên cuồng rơi xuống, ngã vào trong U Đô hắc ám. Trong U Đô, thổ bá bản thể không gì sánh được rộng rãi kia tại lúc này rốt cục tỉnh lại. Ba con mắt lần lượt mở ra, tại trong hắc ám nhìn lên thiên đình, mà đã từng là A Sửu thổ bá chuyển thế thân kia thì tại vô số xiềng xích quấn quanh bị U Đô đại lục mang theo không ngừng rơi xuống, rơi vào hắc ám chỗ sâu nhất, rơi vào thổ bá bản thể bên chân, biến thành một tòa hắc ám đại lục. Xiềng xích đem hắn quấn quanh, khóa ở nơi đó. Không lâu sau đó trên phiến đại lục này sẽ kiến tạo một tòa đại hắc thành, hắc ngọc tạo thành, tên là Ngọc Tỏa Quan, dùng để trấn áp những tồn tại tội nghiệt ngập trời kia. Mà thổ bá chuyển thế thân thì là nơi này tù phạm thứ nhất. Đạo hữu, trên thiên đình, thiên đế ánh mắt hướng U Đô xem ra, cùng thức tỉnh thổ bá ánh mắt chạm đến cùng một chỗ. Thiên đế thanh âm từ ngoài cửu thiên truyền đến, nói, ngươi đã tỉnh a, ngươi là có hay không cảm thấy ta vừa mới nói như vậy là đúng? Ngươi bây giờ trở lại U Đô, đã thức tỉnh đạo tâm, trở về bản ngã, hẳn phải biết ngươi vừa mới cử động là bực nào hoang đường. Vĩ ngạn không gì sánh được thổ bá ánh mắt nhìn xuống dưới, rơi vào A Sửu đầu vai. A Sửu đầu vai không có vật gì, ánh mắt của hắn lại tự nâng lên, nhìn về phía thiên đình. Hắn bị đánh về U Đô lúc, trên đầu vai của hắn bé gái kia rơi xuống, bị thiên đế nâng ở trong tay. Ta bị phàm nhân tình cảm che đậy đạo tâm, đa tạ bệ hạ đánh thức. Thổ bá nói, thiên đế lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi tỉnh ngộ lại, ta liền yên tâm, không cần xưng ta bệ hạ. Ngươi ta là nhiều năm đạo hữu, ngươi mặc dù xuất sinh so ta đã chậm chút năm tháng, nhưng chúng ta một mực lấy đạo hữu tương xứng, không cần bởi vì ta ngồi lên đế vị liền lạnh nhạt. Không dám, Thổ bá cúi đầu, lúc trước ta không hiểu chuyện, hiện tại ta đã hiểu. Quân thần có khác, bệ hạ thân ở đại vị, ta không thể làm can. Thiên đế thở dài, ngươi có khách khí, cái đỉnh này trả lại ngươi. Hắn đem sát sinh đỉnh bỏ xuống, sát sinh đỉnh rơi vào u đô. Thổ bá không tiếc, mặc cho đỉnh này rơi xuống tại dưới chân hắn trên đại lục. Nói, đỉnh này sát sinh quá nhiều, ta không dám thụ, quân ban thưởng thần, thần sao dám không nhận. Thiên đế cười nói, bất quá cái đỉnh này, ngươi giữ lại cũng hoàn toàn chính xác vô dụng, không bằng ta phái một chút thần chỉ tiến vào chiếm giữ u đô, để bọn hắn tạm thời thay ngươi đảm bảo đỉnh này. Thổ bá xưng là, nói, cần tuân bệ hạ phân phó. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào thiên đế trên bàn tay. Thiên đế đem bé gái kia giao cho một bên cổ thần ôm. Cười nói, ngươi lại xa lạ. Thổ bá nhắm mắt lại. Tần mục chỉ cảm thấy trước mắt mình dần dần lâm vào hắc ám. Rốt cuộc không nhìn thấy vừa rồi tràng cảnh kinh tâm động phách kia. Sát sinh đỉnh ký ức. Cuối cùng kết thúc, tần mục suy nghĩ xuất thần. Hắn ở trong sát sinh đỉnh bị u đô ma khí tràn vào thân thể. Cảm giác được chính mình sẽ bị no bạo. Đột nhiên liền trở thành A Sửu thổ bá. Lấy A Sửu thị giác xem hết hắn nửa đời này kinh lịch. Kỳ thật, thổ bá đang tức giận thời điểm thức tỉnh. A Sửu cũng đã chết rồi. Hắn sờ lên mặt mình. Trên mặt ướt nhẹp. A Sửu vào lúc đó cũng đã chết rồi. Chỉ còn lại có báo thù thổ bá. A Sửu hài tử, bé gái kia, trở thành thiên đình hạt nhân. Thổ bá nhược điểm, nàng sẽ sống rất khá. Thiên đình sẽ không đả thương nàng. Thổ bá huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Tần mục thầm nghĩ, không biết thổ bá có hay không gặp lại nàng. Thiên đế cổ tay thật sự là lợi hại. Vân Thiên Tôn đấu không lại hắn. Hạo Thiên Tôn chỉ sợ cũng đấu không lại hắn. Như vậy, vực ngoại thiên đình thiên đế, có phải là hắn hay không? Hắn có chút mê mang. Trong sát sinh đỉnh ma khí đã không còn phun trào, trở nên rất là an tĩnh. Tần mục bốn phía từng tấm gương mặt to lớn phiêu phù ở trong hắc ám. Những gương mặt này đang nhìn hắn. Quay chung quanh hắn sâu kín chuyển động, tĩnh mịch mà đáng sợ. A Sửu, đột nhiên một tấm bay đến trước mặt hắn, khuôn mặt hé miệng, phát ra quỷ dị tiếng kêu. Mặt khác gương mặt đột nhiên cũng cùng nhau phát ra thê lương tiếng kêu. A Sửu, tần mục hừ một tiếng, ta không phải A Sửu. A Sửu thổ bá sau khi chết mới có thể thức tỉnh u đô lực lượng. Mà ta không cần. Hắn có quá nhiều hạn chế, có quá nhiều trói buộc. Ta không có, A Sửu, những khuôn mặt chết ở trong sát sinh đỉnh kia kêu lên. Ta so A Sửu anh tuấn nhiều. Tần mục sắc mặt đỏ lên, hướng những gương mặt này giải thích nói. Các ngươi nhìn, ta không có sừng trâu, trên mặt cũng không có hoa văn. Đệ đệ, người tại hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì? Tần Phượng Thanh tỉnh lại. Đã thấy tần mục ngay tại đối với những khuôn mặt cổ quái kia nói chuyện. Không khỏi kinh ngạc, ngươi điên rồi. Hắn lại bắt đầu vui vẻ. Nếu như ngươi điên rồi, để cho ta ăn hết ngươi đi. Tần mục hừ một tiếng. Những gương mặt này đối với ta gọi A Sửu. Bọn hắn coi ta là thành chịu khổ gặp nạn thổ bá. Ta chỉ là cùng bọn hắn phân biệt vài câu mà thôi. Sát sinh đỉnh không có giết chúng ta. Đoán chừng cũng là bởi vì linh của cái đỉnh này cho là chúng ta là A Sửu. Có lẽ, chúng ta có thể mượn nhờ sát sinh đỉnh ra ngoài. Hắn bay lên trên đi. Trong hắc ám càng ngày càng nhiều gương mặt nhìn về phía bọn hắn. A Sửu, bọn hắn nói, tần mục mặt như hắc hoa. Tần Phượng Thanh thì hiếu kỳ dò xét những gương mặt kia. Đột nhiên nhịn không được bắt lấy khuôn mặt nhét vào trong miệng. Nhai hai cái lại phi phi phun ra. Không thể ăn. Một chút hương vị cũng không có. Còn không bằng ăn đất. Tần mục hiếu kỳ nói. Ca ca, ngươi nếm qua đất. thử qua, không thể ăn. Bé con đầu to nói, kỳ quái, làm sao sát sinh đỉnh hiện tại an tĩnh như thế? Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh hà. Hỗn Thiên La cũng là không gì sánh được an tĩnh, không có bất kỳ cái gì uy năng. Đỉnh bên ngoài, Lục Ly bọn người dừng tay, nhìn xem đại đỉnh này, chỉ gặp trong đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người thở phào một cái, U Đô thần tử vậy mà có thể chống cự lâu như vậy mới bị luyện chết. Không hổ có thần tử tên, Viêm Thiên Trọng cười nói, hắn đã có đoạn thời gian không có động tĩnh, hiện tại chúng ta có thể mở ra sát sinh đỉnh đi. Cao Thiên Vương ánh mắt chớp động, ta cảm thấy hiện tại chúng ta càng hẳn là nói một chút. U Đô thần tử về ai sở hữu? Lục Ly, Huyền Minh các loại tứ đại tiết độ sứ trong lòng nghiêm nghị. Đột nhiên Lục Ly sát cơ nảy mầm, những lão quỷ này vẫn muốn cùng ta tranh, không bằng dứt khoát thừa dịp mở ra đỉnh này thời điểm, lấy sát sinh đỉnh đến luyện chết bọn hắn. Luyện chết bọn hắn so luyện chết U Đô thần tử đơn giản nhiều. Nhưng vào lúc này, đại địa hở ra, một cánh cửa xuất hiện, môn hộ mở ra, bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. U Đô thần tử hay là giao cho ta đi. Oanh Minh Hải treo ngược, hướng chư vị U Đô cự đầu ầm vang đè xuống. Trong Minh Hải một đạo U Quang liên hoàn xuyên thẳng qua, đem Cao Thiên Vương, Viêm Thiên Trọng các loại cự đầu hết thảy đánh giết. Lục Ly bọn người bị Minh Hải đè ở phía dưới, xương cốt đứt gãy, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Chỉ gặp đạo U Quang kia liên tục đánh giết hơn 10 vị U Đô cự đầu, tiêu diệt nguyên thần của bọn hắn. Những cự đầu kia nguyên thần tan rã, phá toái thành vô số nhỏ xíu hạt linh hồn, để Minh Hải càng khổng lồ, càng sâu không lường được. Hồ Minh Hải tràn vào trong tòa môn hộ kia, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mà đảo Úc Quang kia thì tại Lục Ly bọn người chung quanh xoay tròn, cũng không giết bọn hắn. Các ngươi là bệ hạ tại U Đô tiết độ sứ, giết các ngươi, ta chẳng phải là muốn tạo phản. Trong môn hộ, một tuấn mỹ dị thường nam tử chắp hai tay sau lưng hướng bọn hắn đi tới. Lục Ly đám người sắc mặt kịch biến. Âm Thiên Tử đi hướng sát sinh đỉnh, trong lòng một mảnh lửa nóng, cười nói, U Đô thần tử, rốt cục phải thuộc về ta sở hữu. Thổ bá lực lượng của ta, bàn tay của hắn rơi trên Hỗn Thiên La, không khỏi có chút run rẩy, chậm rãi đem Hỗn Thiên La nhấc lên. Hống hống hống, Âm Thiên Tử tới. Giờ bảng cầu nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.